Anh đã từng yêu em chưa hai? Chương 58, 58, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vào nhà nhóc con. Em muốn ăn ơ sao lại khóc rồi? Nam Phong vội chạy đến giường và chạm tay lên đôi má đang đỏ ửng vì khóc của cô. Trường Cửu thút thít ngẩn mặt nhìn anh một lúc, sau đó lại không thể kìm chế nổi bản thân mà lao vào lòng anh òa khóc như một đứa trẻ. Em khó chịu quá. Em mệt lắm rồi. Em không muốn sống nữa. Tại sao đến lúc em gục ngã thì thế giới này mới chịu đối xử nhẹ nhàng với em cơ chứ? Em là con người. Em cũng biết đau mà. Em không phải hòn đá vô tri vô giác. Mà nếu có thật sự là đá đi chăng nữa, thì cũng đâu thể mãi cứng cáp như vậy. Cứ 5 lần 7 lượt đập mạnh thì đá cũng phải vỡ toan ra chứ. Em hận thế giới này. Em lại càng hận bản thân vì đã tồn tại. Em không muốn sống nữa. Nam Phong cũng chẳng biết nói gì. Chỉ có thể ôm lấy cô vào lòng. Thiên Trường Cửu gần đến giới hạn rồi. Không hiểu vì sao Nam Phong lại có linh cảm cô em gái bé nhỏ của mình đang ngày càng xa cách. Anh cảm giác như thời gian bên cô dần ngắn lại. Nghĩ đến Nam Phong lại bất giác run lên và ôm chặt cô trong lòng. Cô cứ vùi mình trong vòng tay Nam Phong. Khóc đến mức kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hôm sau Dĩ Dương cùng Nam Phong vui vẻ mở cửa phòng và gọi tên cô. Thiên Trường Cửu ngồi trên khung cửa sổ lưng hướng ra ngoài. Quay mặt nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Từng cơn gió không ngừng thổi khiến mái tóc cô tung bay. Cô khẽ vén nhẹ mái tóc qua tai và nhìn về hướng cửa. Chị, hôm nay trời đẹp, em đưa chị đi chơi nha. Thiên Trường Cửu ngơ ngác nhìn Dĩ Dương. Nam Phong mỉm cười đi đến và đưa tay về phía cô. Leo xuống đi, bọn anh sẽ đưa em đến một nơi. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Trường Cửu vẫn nắm tay Nam Phong và leo xuống khỏi cửa sổ. Sau tầm một tiếng, chiếc xe dừng lại tại một con đường mòn. Trường Cửu bước xuống xe và nhìn xung quanh. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc liền hiện lên trong tâm trí cô. Không nhận ra, em cứ đi thẳng một lát nữa sẽ biết thôi. Cô nhìn Nam Phong đầy sự khó hiểu sau đó liền chậm rãi bước đi theo con đường mòn. Nơi đây giống như một ngọn đồi nhỏ với hai bên là bãi cỏ xanh mướt. Cô cứ đi, đi và đi cho đến khi trước mặt xuất hiện một căn nhà quen thuộc. Ủa, Trường Cửu phải không? Mẹ Liên, cô nhất thời vẫn chưa hoàn hồn được. Mắt cô như nhòe đi. Chôn chân tại chỗ một lúc cô liền chạy đến và ôm chặt lấy người cô gọi là Mẹ Liên. Đây là một trong các sơ của cô nhi viện nơi đã nuôi nấng cô và mẹ Liên chính là người đã chăm sóc cô từ bé. Cũng là người mà cô yêu thương nhất cô nhi viện. Trời ơi, con bé này, đã mấy năm không gặp rồi nhỉ? Con lớn quá mẹ gần như nhận không ra. Nhận không ra thì sao mẹ Liên lại biết là con? Vì đôi mắt, Trường Cửu, con không biết đó thôi chứ cả cái cô nhi viện này đôi mắt của con là đẹp nhất đó. Đâu rồi, ngẩn mặt lên cho mẹ nhìn con kỹ hơn nào. Mẹ Liên thả cô ra và chạm tay lên má cô. Nhìn một lúc thì gương mặt bà liền hiện lên một vẻ đau xót. Ôi trời, sao trông con gầy gò ốm yếu thế. Đôi mắt cũng không còn long lanh như xưa. Cứ như không còn chút sức sống nào. Như người vô hồn vậy. Thiên Trường Cửu không biết phải nói gì chỉ có thể cúi gằm mặt. Nam Phong thấy vậy liền giúp cô giải vây. Mẹ Liên, lo cho con gái của mẹ không rồi quên con hả? Con nữa, mẹ Liên từ trước đến nay chỉ thương chị Cửu thôi. Đâu có phát hiện ra Dĩ Dương dễ thương đang đứng đây đâu. Thiên Trường Cửu ngơ ngác nhìn hai người con trai đang làm nũng kia lại vô thức mà bật cười. Một nụ cười hiếm hoi chưa từng xuất hiện nhiều năm qua. Hai đứa lớn già đầu hết rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo. Tị nạnh với Trường Cửu à, ha ha. Rồi sao hai người làm gì em? Mẹ Liên là của em. Của mình em thôi. Thiên Trường Cửu tỏ vẻ đắc ý mà ôm lấy mẹ Liên. Hai chàng trai kia cũng chỉ có thể bất lực mà bật cười nhìn cô. Thôi, vào trong, đứng bên ngoài làm gì? Mọi người ơi, coi ai về này. Mọi người vừa bước qua cổng lớn thì đám trẻ trong cô nhi viện đã ùa vào xô ngã Nam Phong và Dĩ Dương. Anh Phong và anh Dương về. Có quà không anh ơi? Anh ơi bế em. Anh ơi, chị này là ai? Mấy đứa tránh hết cho anh mày thở coi. Tao tưởng chuồng gà bị sổng không á, nhóc con. Cứu tụi anh. Hai người tự xử nha. Em vô thăm mọi người. Cô gái ấy cứ thế mà quay lưng đi một cách vô tình, mặc kệ hai chàng trai vùng vẫy trong bất lực. Cách chương.